Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915, đệ 915 trang. Xoát, lưỡi đao lưu loát xẹt qua nàng khẽ nâng tay trái lòng bàn tay. Huyết nhục cắt ra, nóng bỏng máu tươi theo tái nhợt ngón tay chảy xuôi mà xuống. Nhưng bất tử hoàng máu sao lại bởi vì này đó nước mưa mà pha loãng. Chúng nó giống như là tồn tại huyết tuyến, leo lên ở thanh hắc nước chảy mặt đất, từng điều tung hoành, như kiều diễm trong mưa hoa hồng, ở đá phiến vải vẽ tranh thượng tùy ý nở rộ. Sau đó không tiếng động lại điên cuồng xông vào kia từng bồn hoa cỏ. Thậm chí dọc theo mái hiên ngói rũ xuống lạc bọt nước. Chủ tiệm đám người mắt thấy thanh triệt uyển chuyển rất có ý cảnh mưa bụi bị trên mặt đất leo lên. Tơ máu phản duyên thấm vào. Tựa quỷ dị giữ tợn bất tường cảnh đẹp trong tranh. Lại tự mang vài phần không tiếng động u huyền. Liền như vậy nhìn chúng nó hướng lên trên xe chỉ luồn kim. Từ mặt đất bò tới rồi mái hiên. Dọc theo mái ngói dây dưa nóc nhà hành hành rủ xuống cây cối, hoa cỏ mộc. Trong phút chốc phệ huyết mà sinh trưởng. Lục ý hoa sắc ở trong mưa như có thần trợ, bàng bạc sinh mệnh lực. Cường đại không thể nói linh tính làm bên này mơ hồ sương mù bị hấp thụ không ít. Trở nên càng thêm linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh, nàng phát hiện mê giới nguyên tự đối linh hồn thôi. Miên mê hoặc, nhưng nàng chưa từng phóng thích linh hồn phá cục. Ngược lại lựa chọn lấy huyết mạch khai cục, huyết mạch lực lượng là cố tồn căn bản nhất lực lượng. Huyết mạch khống chế mặt khác sinh mệnh lực. Làm này đó sinh mệnh đi hấp thu sương mù. Vì nàng thấy rõ con đường phía trước, trong tiệm tất cả mọi người nghiêm nghị. Chủ tiệm nhìn người này lấy máu cánh tay. Nhìn lại tựa ôn hòa. Kỳ thật đáy mắt chưa bao giờ gợn sóng tân nhân. Chuyện vặt cúi đầu, khách khí chung có vài phần kính cẩn, xích rượu chi giới. Đương có điện hạ như vậy nhân vật, Phù Xuyên chưa nói cái gì. Thu đao vào vỏ, đáp ở trên eo, sau đó bung dù cất bước mà đi, nàng đi phía trước đi vài bước. Kia điên cuồng sinh trưởng hoa cỏ liền lan tràn mà đi, nghe vũ mê giới. Huyết nhiễm phồn hoa, nhậm hoa cỏ khai đạo. Làm trận này vũ giả dích, một màn này lãng mạn cực hạn. Rồi lại hết sức điên ý, đây là lần đầu tiên có tân nhân lựa chọn lấy huyết tinh khai cục, chính là có. Một vấn đề a, nàng huyết nhiều như vậy sao? Có thể hay không mất máu quá nhiều a? Phải biết rằng ở xích diệu giới, nàng bất tử năng lực khôi phục tốc độ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc triệu hoán nguyên tố khó khăn tăng lên ngàn lần. Từ từ, ta như thế nào cảm thấy? Không ít người cúi đầu, thấy được mắt cá chân thấm vào tơ máu, thấy được bọn họ không biết khi nào. Bị rút ra máu tươi cùng sinh mệnh lực, hơn nữa tơ máu đã lan tràn đến bọn họ trái tim, những người này. Ngoặc kép chấm than, chủ tiệm không chịu ảnh hưởng, bởi vì hắn thực lực cường. Vị này điện hạ xem thấu thực lực của bọn họ giai cấp. Lựa chọn nhược một ít người, quần thể mượn huyết, hắn không nhịn xuống. Cười rộ lên, đừng lộn xộn nga. Ngồi xong, bằng không vị này điện hạ một khi rút ra tơ máu. Các ngươi trái tim đã bị rào nát, ở xích diệu tháp nội trọng thương cũng không phải là chuyện đơn. Giản, thương gân động cốt 100 thiên. Chữa bệnh hoa tiền cũng không ít. Đi ra ngoài lại đến hoa học phân. Không có lời. Ha ha ha, uổng hắn vừa mới còn cảm thấy nghe đồn có lầm. Cho rằng nhân gia không như vậy ác liệt. Kỳ thật còn man đoan trang yêu nhã phẩm đức như một, nhưng mà vị này điện hạ. Thật là thiếu đại đức. Phù Xuyên thực đi mau qua nghe vũ phố. Ở đầu đường thấy được đứng lặng biển hiệu. Cũng thấy được phía trước Duy Mỹ lại tựa mê cung hoa viên cùng nghe vũ phố giao giới địa phương có. Một đứng lặng điếu chân gác mái. Trên gác mái hoa cỏ là nàng vô luận như thế nào cũng thao tác không được, chúng nó bị càng cao càng. Cường đại sinh mệnh thể khống chế, Phù Xuyên nhướng mày. Không có để ý, lướt qua này đó sinh mệnh lực. Ngược lại đi thao tác mạc nại trong hoa viên mặt sinh mệnh thể. Liền như vậy đi qua sương mù càng cường mạc nại hoa viên, mà ở Phù Xuyên ý đồ thao tác nhà sàn hoa. Có thời điểm, xa ở nào đó thư viện trung lầu ba thư sương nội. Đang ở phiên thư nữ tử ngón tay dừng một chút. Ngón tay điểm ở trong tay chén trà. Lá trà dịch chuyển khai, lộ ra nho nhỏ bình tĩnh hình tròn nước trà mặt bằng. Như gương, ảnh ngược, nàng thấy được gác mái phía trước bung dù người. Nhưng không thấy được mặt, chỉ cảm thấy cô nương này lấy máu tay đắp chuôi đao. Vết máu theo chuôi đao chảy xuống thấm vào mặt đất, nàng biết hôm nay người tới sẽ là ai, Sinh Gương. Mặt Hoàng Thời Kính, kỳ thật cũng không quá để ý. Biết là ai đưa tới động tĩnh có thể. Chỉ là một cái học sinh mới, nàng một tay một lần nữa phiên trang sách. Trang sách nhìn như lướt nhẹ, kỳ thật có ngàn cân trọng, có khủng bố hồn ý như đao ập vào trước mặt. Nhưng nàng lù lù bất động, hồn ý tiệm tiêu khi, nàng thoáng nhìn thượng cổ thể chữ lệ tự trương có một thần minh di lưu bút tích thần minh ở ngươi. Phía trước cửa sổ nghỉ chân, suy tư một lát, lại không gặp ngươi cùng chi quay đầu. Lịch sử liền tại đây gian mất đi, nàng ngẩn ra, khép lại trang sách. Nhìn quyển sách này bìa mặt nhân quả khi khê nhân quả là một cái tiểu khê. Chảy xiết quá cục đá khe hở, va va đập đập. Có thể thấy được trắng dã bọt nước, mài rũa đá cuội, dễ chịu ven đường hoa cỏ. Lại chưa từng dừng lại, không có quay đầu, bỏ lỡ nhân quả trở thành lịch sử, nàng im lặng, nó dự phán. Ra bản thân cùng người này có nhân quả. Nàng đầu ngón tay nhẹ nắm ly duyên, bưng lên nhẹ háp, nước trà kính mặt cái kia chấp dù cô nương tản ra tới. Nhợt nhạt vào hầu, sau đó ngón tay một bát. Quyển sách này đã bị nàng ném vào bên cạnh thư sọt chung, mặc nại trong hoa viên mặt tràn đầy mưa bụi. Mù sương một mảnh, thực vật rất kỳ quái. Tế căn hướng lên trên mơ hồ. Quan đỉnh có phù không năng lực, như là hoa cỏ loại ở trong nước huyền phù phiêu giật. Cao ngất vài trăm thước, chợt vừa thấy rất có thủy thiên tiếp trống không huyền huyễn cảm. Bất quá phù xuyên nhận ra này đó thực vật là trong truyền thuyết mặc nại phù yêu. Chúng nó cụ bị linh hồn hoặc tính, có thể mê hoặc nhân tâm, là thực đáng sợ thượng cổ thực thể, tộc đàn cố định kim diệu cấp, thả số lượng khổng lồ. Quang này một mảnh khu vực nếu công kích nàng, linh hồn của nàng sẽ ở nháy mắt bị đánh tan, như vậy nguy hiểm thực lâm. Phù xuyên còn có thể cảm giác được vương cấp mạc nại đối nàng quan trắc. Rốt cuộc nàng huyết cũng dễ chịu một ít tiểu mạc nại, nó cảm nhận được. Tới thử nàng ý đồ, giống như là bạch tuộc xúc tua vuốt ve quá nàng sọ, cái loại này cực hạn bị khống. Chế cảm, hảo cương. Này mạc nại không hổ bị dự vì thực vật trung linh hồn vu sư, phù xuyên đỉnh mạc nại vương tìm tói. Nghiên cứu cùng theo dõi. Đi bước một đi qua mạc nại hoa viên. Ngẫu nhiên nhìn thấy rừng rậm trung tu luyện bóng người. Cũng thấy một ít khổng lồ du ngư hoặc là vương cấp sủng vật ở trong lúc tung hoành mày rũa động. Tĩnh, hết chương.